Tu La Vũ Thần, chương 2175, chương 2179, đồ ngốc sắc ma. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Có không ô, converter, lúc này, Sở Phong sớm đã mang theo Đường Oanh, đến được rời xa Tào gia địa phương, không chỉ vì Đường Oanh chuẩn bị đầy đủ vòng vo, đồng thời còn vì Đường Oanh làm dịch dung thuật thay đổi khuôn mặt. Trừ phi là tiên bào giới linh sư, bằng không căn bản không cách nào nhìn thấu Đường Oanh vốn dĩ khuôn mặt. Từ nay về sau, ngươi gọi cái gì Oanh đều có thể, Liền là không thể gọi Đường Oanh, minh bạch sao? Mặt khác ta chỉ có thể đưa ngươi đến chỗ này, vậy nên ngươi chính mình vẫn là muốn đi đường, có thể đi bao xa liền đi thật xa, đừng tiếp tục hồi chỗ này. Sở Phong đối Đường Oanh dặn dò đạo, Sở Phong, chúng ta ngày sau còn có thể gặp lại sao? Đường Oanh hỏi, có duyên thì sẽ gặp nhau. Sở Phong nói, đó ngươi lại giết sạch chúng ta Đường gia người sao? Đường Oanh hỏi, chuyện này, ngươi tốt nhất vẫn là không nên hỏi, kết quả sợ là sẽ để cho ngươi không thoải mái. Sở Phong nói, nghe được lời này, Đường Oanh trầm mặc, nàng đã biết Sở Phong tuyệt đối sẽ không buông tha Đường gia người. Tuy rằng Đường gia người đem nàng bán, có thể dù sao vẫn là nàng thân nhân, nhiều năm như vậy cảm tình, không phải là thời gian ngắn liền có thể tiêu diệt. Chỉ cần nghĩ đến nàng phụ thân, hắn ca ca đều sắp chết, trong lòng vẫn là lại rất đau, vẫn là lại không bỏ. Nhưng nàng nhưng lại không biết nên như thế nào khuyên Sở Phong, dù sao Đường gia đích thực xin lỗi Sở Phong. Lại huống chi, nàng thiếu Sở Phong đã đủ nhiều, không quản nói như thế nào, vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Đường Oanh đối Sở Phong nói, đừng ngốc, sau đó có thể phải dài hơn cái trí nhớ, đừng tiếp tục dễ dàng tin tưởng người khác, nói chung, nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình. Sở Phong cười đối Đường Oanh nói, ần, Đường Oanh gật gật đầu, đi thôi, ta nhìn theo ngươi. Sở Phong nói, Đường Oanh ngọt ngào mỉm cười, nàng không muốn tại phân lúc để cho Sở Phong thấy được nàng khó chịu hình dạng, nàng muốn cho Sở Phong lưu lại một cái ấn tượng tốt. Bởi vì nàng cũng rõ ràng, đây từ biệt rất có thể liền là cả đời. Đường Oanh đi xa dần, cuối cùng vẫn là biến mất tại Sở Phong tầm mắt bên trong. Đến nỗi Sở Phong, nội tâm thì lại là lần cảm giác thổn thức người một đời này, cuối cùng sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu khách qua đường, mà Đường Oanh liền là như vậy người. Nhưng hắn lại hy vọng, Đường Oanh ngày sau có thể qua tốt, bởi vì hắn có thể tưởng tượng đến, bị yêu nhất người nhà phản bội, là bao nhiêu đau lòng một sự tình. Lặng lẽ nhìn Đường Oanh rời đi phương hướng thật lâu, Sở Phong xoay người lại, hướng Tào gia phương hướng bước đi. Đường Oanh đoán đúng, Sở Phong có thể sẽ không buông tha Đường gia cùng Tào gia. Mà ngày mai, Đường gia cử hành liên minh đại điển, liền là Sở Phong hướng Đường Tào hai nhà, đòi lại công đạo ngày lành. Hôm sau, Đường Tào hai nhà liên minh đại điển đúng hạn triệu tập, mà có thể tiến vào chỗ này, tự nhiên cũng đều là đây phụ cận nổi danh có thể tồn tại. Cứ việc lần này liên minh, bất kể là Đường gia vẫn là Tào gia, đáy lòng Lý Kỳ thực đều không nguyện ý, dù sao đoạn thời gian trước vừa mới binh đao gặp nhau, hai nhà đều có tử thương. Nhưng mà nhiều như vậy khách khứa đến đây, còn có Lục Dương các nguyên Trần trưởng lão và rất nhiều cao thủ tự mình tọa chấn, coi như lại không tình nguyện, nhưng là bề ngoài bên trên, Đường Tào hai nhà người cũng đều muốn biểu hiện rất là cao hứng. Góc truyện audio.com, mà thấy được những cái đó tương thân tương ái Đường gia người sau, các vị đến đây khách khứa cũng là khá cảm giác bất ngờ, dù sao đoạn thời gian trước còn nghe nói, Đường Tào hai nhà loạn nhất định có thể dàn xếp. Vốn dĩ, nghe được Đường Tào hai nhà muốn liên minh tin tức rất nhiều người cũng là không quá tin tưởng ôm hoài nghi thái độ qua đây, nhưng không có nghĩ đến đây không ngờ là thật. Chẳng qua cứ việc trong lòng có chút nghi vấn, nhưng dù sao có Lục Dương các người tại, vậy nên đám khách khứa cũng không có người đề ra mất hứng nghi vấn, mọi người đều trang rất vui vẻ, mà cứ như vậy, trận này liên minh đại điển tự nhiên cũng liền lộ ra đặc biệt náo nhiệt, ngược lại cũng đạt đến Đường Tào hai nhà thực sự hy vọng mong muốn. Náo nhiệt về náo nhiệt nhưng không ai chú ý đến, có một cái không chi khách lăn lộn đi vào, vị này tự nhiên liền là Đường Tào hai nhà, đang tại âm thầm truy nã Sở Phong. Sở Phong một mực đang quan sát Lục Dương các người thực lực. Sở dĩ chỉ quan sát Lục Dương các người thực lực đó là Sở Phong đã có thể không nhìn Đường Tào hai nhà binh lực. Bởi vì chẳng sợ bọn hắn mạnh nhất hai vị gia chủ, bây giờ lại cùng Sở Phong giao thủ chuyện cũng tuyệt đối sẽ không là Sở Phong đối thủ. Đến nỗi vị kia nguyên Trần trưởng lão, Sở Phong cũng đồng dạng không đặt tại trong mắt, ngang nhau thực lực bên dưới, Sở Phong cơ bản không sợ bất cứ người nào. Chẳng qua Sở Phong biết Lục Dương các thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy, tuy rằng nguyên Trần trưởng lão tại Lục Dương các thân phận đích thực có một ít cao quý, nhưng mà luận thực lực tuyệt đối chưa nói đến mạnh bao nhiêu. Vậy nên Sở Phong chủ yếu quan sát liền là Lục Dương các người khác, mà một phen quan sát sau đó, Sở Phong tâm cũng triệt để phóng đi xuống. bởi vì đến được chỗ này Lục Dương các người, mạnh nhất không ngờ liền là Nguyên Trần trưởng lão, người khác liền Nguyên Trần đều không bằng, đó Sở Phong tự nhiên liền cũng không e ngại. Nhưng chẳng sợ tại xác định trận này liên minh đại điển bên trên người, đối chính mình không chút uy hiếp sau, Sở Phong cũng không có lập tức ra tay, bởi vì hắn còn muốn xem một trường kịch hay. Đó liền là Tào gia gia chủ Lục phu nhân, gả cho Đường gia tiểu nhi tử Khung Ảnh. Sở Phong từ Đường Oanh chỗ đó biết được đó Tào gia gia chủ tiểu nhi tử tuy rằng là đồ ngốc nhưng lại phi thường sắc, bị hắn chà đạp cô nương nhưng là không ít. Ngay cả rất nhiều không có lớn lên tiểu hài tử cũng khó thoát hắn độc thủ, ác nhất tâm là không ngờ liền lớn lên non nớt nam hài tử hắn cũng không buông tha. Thậm chí còn có rất nhiều hài tử, bởi vì quá nhỏ, mà bị hắn tươi sống chà đạp đến chết, đây có thể nói là một cái tuyệt đối súc sinh. Đến nỗi tiểu súc sinh đó mẫu thân cũng liền là đó cái gọi là Lục phu nhân, càng không phải là cái gì tốt mặt hàng. Lúc trước Tào gia gia chủ trước hết coi trọng vốn là đó Lục phu nhân đồng bào muội muội, nhưng Lục phu nhân vì vinh hoa phú quý, không ngờ tự tay hại chết chính mình đồng bào muội muội. Chuyện này Tào gia gia chủ ngược lại cũng biết, nhưng mà dù sao người chết không thể phục sinh, mà Lục phu nhân cùng nó muội muội lại đích thực lớn lên giống y như đúc, vậy nên Tào gia gia chủ không chỉ không có giết nàng, ngược lại đem nàng cưới tiến Tào gia. Góc truyện audio.com Lục phu nhân tiến vào Tào gia sau đó, liền bắt đầu làm mưa làm gió, thậm chí thấy được cái nào người hầu không thuận mắt đều sẽ lập tức đem nó giết chết, có thể nói tàn nhẫn vô cùng. Vậy nên, như vậy làm bọn hắn hai mẹ con, Sở Phong không có mảy may tội ác cảm giác, ngược lại cảm thấy lẽ thường phải làm, dù sao đây cũng tính là thay trời hành đạo làm một cái chuyện tốt. Lại huống chi, đây lại có thể để cho Tào gia mất hết mặt mũi, để cho Đường gia vì đó khó coi, có thể nói là nhất tiễn tam điêu. Liên minh đại điển tiến hành rất là thuận lợi, chẳng qua liền là một ít làm người ta mệt dã rời nghi thức. Mà làm liên minh đại điển kết thúc sau đó, tại Sở Phong xem ra trọng đầu hí cũng cuối cùng lên đài, đó liền là Đường Oanh cùng Đường gia tiểu công tử Tào Dục hôn sự. Tào Dục lên đài đó một khắc rất nhiều người đều là nhịn không được muốn cười, gia hỏa này, lớn lên phi thường xấu, liền cùng bộ não tiến nước một dạng, miệng lệch ra mắt nghiêng, còn lưu chảy nước miếng. Cái này hình dạng, vừa không giống Tào gia gia chủ cũng không giống nó mẫu thân. Có thể nếu chỉ là như vậy, ngược lại cũng không thể làm người ta như vậy, mấu chốt nhất là, hắn là bị hai cái tỷ nữ nâng đỡ lên đây. Đồng thời đi đường thời điểm, trong mắt không ngừng xem tỷ nữ trước ngực càng xem nước miếng lưu càng nhiều, đó xác gọi một cái rõ ràng. Thấy được như vậy Tào Dục đó liền nghiệm chứng hắn sắp đảm bao thiên tin đồn, chỉ phải nghĩ một chút một cái không có ai tiêu đồ ngốc liền chính mình thân sinh phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội đều không nhận biết. Nhưng lại đối nữ tử tình có chú ý cả ngày nghĩ đó việc sự tình, đây để cho người ta sao có thể không cười. Cách chương.